Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiểu, với dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong chỉ vào Vượng Tài trên bàn trà. Ánh mắt của ba người Vu Cửu, Lăng Tiêu, Truy Phong đều nhìn qua. Vượng Tài cuộn tròn ghé vào trên bàn trà, yếu ớt nhìn ba người này. Hai mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, hiển nhiên đang dò hỏi chính mình có thể nói hay không. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Vu Cửu sờ sờ cằm. Ta hỏi cậu có lấy được tuyệt thế thần thông hay không? Cậu chỉ con chó nhỏ này làm cái gì? Đồ khốn! Người nói ai là chó nhỏ đấy? Vượng Tài không vui, hai mắt nhìn về phía của Vu Kiểu mắng. Ta là siêu cấp khủng bố vô địch tà ác nguyên thủy tối ác sợ hãi đại ma vương. Ồ, con chó nhỏ này còn có thể nói chuyện sao? Vu Kiểu vui vẻ nói. Cậu từ nơi nào có được con chó nhỏ này vậy? Nó đã thành tinh rồi sao? Vượng Tài đứng lên. Tiểu gia hỏa nhân loại, bản vương lại nghiêm trọng cảnh cáo ngươi một lần. Ta là siêu cấp khủng bố vô địch tà ác nguyên thủy tối ác sợ hãi đại ma vương. Nếu ngươi lại bất kính đối với bổn ma vương, có tin ta để cho người hầu của ta giết chết ngươi hay không? Vu Kiều hỏi. Ngươi còn có người hầu sao? Là ai? Mau gọi ra tới. Ánh mắt của Vượng Tài nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Lên, giết chết hắn. Lâm Hiểu Phong bộ dáng vô ngữ nhìn Vu Kiều. Con chó này chỉ biết khoác lác. Tôi lấy cho hắn cái tên gọi là Vượng Tài. Đây là đồ vật tôi lấy được từ bên trong ngôi sao quỷ đấy. Phốc một tiếng, nguyên bản Truy Phong đang uống trà, một hớp nước trà liền phun ra ngoài. Tiếp theo có chút không dám tin tưởng nhìn con chó nhỏ đứng ở trên bàn trà này. Hiểu Phong, cậu đang nói giỡn tôi hay sao? Một con chó nhỏ như vậy chính là cậu lấy được từ chỗ của ngôi sao quỷ hay sao? Bằng không anh nghĩ sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nhún vai, bộ dáng muốn nói tôi cũng thật bất đắc dĩ. Nhìn dáng vẻ này, đám nhân loại các người là muốn tìm chết rồi. Vượng Tài thực không cao hứng, nhè răng trợn mắt. Hôm nay bản ma vương sẽ khiến cho các người nhìn xem cái gì là tận cùng của sợ hãi. Nói xong, Vượng Tài đột nhiên liền nhào tới Vu Kiểu. Vu Kiểu thấy vậy liền giống như chụp rồi bỏ, tùy tay đánh một cái. Vượng Tài bị hắn đánh đến bay vào bên trên vách tường. Đây vẫn là Vu Kiểu thủ hạ lưu tình, nếu không lấy sức lực của Vu Kiểu, phòng trường sẽ đánh chết nó. Vượng Tài rơi xuống trên mặt đất, ngã vịch một tiếng, nó không khỏi lung lay đứng lên. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Nói xong, Vượng Tài liền giống như nổi điên, thế nhưng lên bổ nhào vào trên sofa. Nó dùng hàm răng sắc bén kia điên cuồng ở trên sofa cắn loạn, thực mau chiếc sofa liền bị nó cắn đến gồ ghề lồi lõm. Lăng Tiêu có chút trợn mắt há mồm. Hiểu Phong, cậu thật vất vả đi một chuyến liền mang về một con chó như vậy sao? Truy Phong nhìn Vượng Tài đang giận dữ cắn sofa. Con chó này là ở đội phá bỏ di rời sao? Động tác thuần thục như vậy. Lâm Hiểu Phong tức khắc cảm giác có chút xấu hổ. Mẹ nó, cái này xem như thật mất mặt. Chính mình cực khổ chạy một chuyến đến Lan Châu, thậm chí thiếu chút nữa còn bị mất mạng. Sự tình là thế này. Lâm Hiểu Phong cũng lời đến quản Vượng Tài điên cuồng cắn xé sofa, mà làm mở miệng đã một chuyến này trải qua nói ra. Nói ước chừng gần 10 phút. Sự tình đại khái chính là như vậy. Lâm Hiểu Phong nghĩ, chính mình đầu tiên là cùng Hà Kính Phong chém giết, sau đó lại thiếu chút nữa chết ở trong tay của đám người Tây Vương Mẫu. Ánh mắt nhìn không được nhìn về phía Vượng Tài ở một bên, đang cắn phá sofa thật là cao hứng phấn chấn. Trong lòng thậm chí có chút hận, không thể đem gia hỏa này hầm thành một nồi lẩu. Vô Kiểu nhịn không được cười phá lên. Thì ra tuyệt thế thần thông kia chính là con chó này. Thật là... Vô Kiểu vẫy vẫy tay. Bất quá lại nói tiếp, nó có thể hóa thành áo giáp bám vào người, cũng coi như là có chỗ dùng. Cái gì mà nói có chỗ dùng? Vượng Tài đang cắn sofa tức khắc ngừng lại. Nó hung thần ác sát nhìn Vô Kiểu nói. Ta nói cho ngươi, ta là đại ma vương. Ở nơi ta sẽ tràn ngập tà ác, phạm tội, thô bạo, sợ hãi. Vô Kiều nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong, cố nén ý cười. Rốt cuộc đây là đồ vật mà Lâm Hiểu Phong liều mạng mang về. Chính mình vẫn luôn cười như vậy, giống như cũng không tốt lắm. Lâm Hiểu Phong chụp đầu Vượng Tài một chút nói. Được rồi, bớt tranh cãi đi. Đúng rồi, trước khi tôi trở về, các anh đang nói chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy các anh nói chuyện giống như còn rất kịch liệt. Vô Kiều hỏi. Cậu nghe được gì? Chỉ nghe được anh nói không đồng ý phương án kia. Lâm Hiểu Phong dò hỏi. Như thế nào? Chào yêu cục là có phương án gì mới sao? Vô Kiều lắc đầu. À, chỉ là một ít việc vặt, cậu không cần nhọc lòng. Đúng rồi, lại nói tiếp, gần đây cậu cũng vất vả, hãy nghỉ ngơi đi. Chào yêu cục chúng ta muốn chọn vài người dùng tiền công khoản xuất ngoại nửa tháng, có hứng thú không? Lâm Hiểu Phong nghe được Vô Kiều nói, nhíu mày lại. Có phải anh đang có chuyện gì gạt tôi hay không? Nói xong, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong lại nhìn về phía Truy Phong cùng với Lăng Tiêu. Không nghĩ tới, Truy Phong cùng Lăng Tiêu lại xoay đầu, tránh né ánh mắt của Lâm Hiểu Phong. Sao có thể? Vô Kiều ha hả cười nói. Lâm Hiểu Phong nói. Đừng giả bộ, hôm nay anh quá khác thường. Khác thường sao? Vô Kiều hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Loại gia hỏa như anh hẳn không thể đem tôi ép khô, còn có thể để cho tôi dùng tiền công khoản xuất ngoại nghỉ ngơi nửa tháng sao? Lâm Hiểu Phong nói. Tôi lại không phải ngốc tử, có phải liên quan đến việc trước khi tôi trở về các anh đang thảo luận kia hay không? Cục trưởng là vì muốn tốt cho cậu, cậu xuất ngoại chờ mấy ngày đi, chờ sau khi trở về chúng ta lại đem sự tình trải qua nói cho cậu. Lăng Tiêu ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Quả nhiên là gạt chính mình. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống, hắn liền nói, vì sao khi chính mình trở về vừa rồi mở họp kịch liệt như vậy, Vũ Kiều lại trực tiếp bỏ dở, hơn nữa để mọi người trở về. Nói cho tôi, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong nói. Trên mặt Vũ Kiều lộ ra thần sắc khó xử, hắn sờ sờ cái gáy nói. Việc này phải nói như thế nào đây? Ây, chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào hai mắt Vũ Kiều. Chúng ta phát hiện được tung tích của Hoàng Kiêm Dịch. Vô Kiều nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong, rốt cuộc vẫn là nói ra. Hắn thở dài một hơi. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong sáng ngời. Thật sao? Gia hỏa anh phát hiện tung tích của cậu mập còn không nói sớm ra, lại còn ấp a ấp úng. Hắn hiện tại ở đâu? Tôi đi tìm hắn. Lăng Tiêu đứng ở một bên lạnh mặt nói. Hiểu Phong, trước tiên cậu đừng có gấp, chờ Vô Kiều đem sự tình trải qua nói xong đã. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhăn lại, liếc mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Có ý tứ gì? Vô Kiều mở ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy tấm ảnh chụp. Cậu nhìn xem đi. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ảnh chụp. Hai tấm phía trước là ảnh chụp Hoàng Kiêm Dịch. Trong ảnh chụp Hoàng Kiêm Dịch, bộ dáng cậu mập trước đây đã thay đổi, ngược lại là trở nên cứng rắn mạnh mẽ, mang theo sạn nhật thần cung. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía mấy tấm ảnh khác. Trong ảnh chụp là không ít đạo sĩ đã chết sau khi bị trúng một mũi tên. Đây là cái gì? Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vô Kiều. Vô Kiều khẽ lắc đầu. Đây là nguyên nhân ta không muốn để cậu xem vào chuyện này. Lâm Hiểu Phong ẩn ẩn có một ít dự cảm không tốt. Trực giác của Lâm Hiểu Phong chính là thực chuẩn. Hắn hỏi. Những người này đều là do cậu mập giết sao? Đúng vậy. Vô Kiều gật đầu đáp. Lăng Tiêu đứng ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Khoảng thời gian trước, Long Hồ Sơn chúng ta cùng Mao Sơn liền bắt đầu có không ít đạo trưởng liên tiếp bị người ám sát. Hung khí giết người đều là cung tiễn. Ban đầu khi xuất hiện sự kiện tử vong, chúng ta còn tưởng rằng là một kẻ thù bình thường làm, chỉ là càng ngày càng nhiều người tử vong. Hơn nữa có người chụp được ảnh, hung thủ đó là Hoàng Kiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống hỏi. Đã chết bao nhiêu người? Lăng Tiêu trả lời. Cho tới nay mà nói, Long Hồ Sơn chúng ta đã chết 13 người, bên phía Mao Sơn có 9, đều là lực lượng trung cấp khoảng hơn 40 tuổi. Trong hai phái chúng ta, thậm chí Long Hồ Sơn chúng ta còn có một vị trưởng lão đã chết. Lâm Diệu Phong hỏi. Toàn bộ đều chết ở trong tay cậu mập sao? Toàn bộ đều chết ở dưới cùng loại mũi tên. Hoàng Kiêm Dịch là nghi phạm lớn nhất, có thể sử dụng cung tiễn bắn chết nhiều người như vậy, hiện giờ trong giới âm dương sợ rằng cũng chỉ có Hoàng Kim Dịch. Lăng Tiêu nói, hắn có hiểm nghi lớn nhất. Lăng Tiêu đương nhiên cũng thật không dễ chịu. Một phương diện, Hoàng Kim Dịch là huynh đệ của Lâm Hiểu Phong, mà hắn cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng rất thật thực tốt. Mà về phương diện khác, chết nhiều người như vậy, là môn nhân của Long Hồ Sơn hắn, thậm chí còn là tinh anh. Chứ không nói đến bản thân của Lăng Tiêu trong lòng phẫn nộ, nếu không đem hung thủ đem ra công lý, bên trong Long Hồ Sơn tuyệt đối sẽ đối với chính mình sinh ra bất mãn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói, không có khả năng, cậu mập phía trước đến giết gà đều sợ, sao có thể giết nhiều người như vậy? Huống chi hắn không có bất luận lý do gì đi giết những người này. Truy Phong an ủi nói, Hiểu Phong, cậu cũng đừng quá lo lắng, hiện tại Hoàng Kim Dịch chỉ là người có hiểm nghi lớn nhất, cũng không có liền khẳng định là hắn giết. Anh không hiểu được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, lùi về phía sau một bước. Hoàng Kim Dịch lúc trước là vì chính mình mà chết, chính mình còn không bảo vệ tốt cho cha mẹ hắn, nếu thật sự là hắn giết người vậy thì sẽ thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nếu thật sự là do cậu mập làm, các anh chuẩn bị làm gì bây giờ? Lăng Tiêu không chút do dự nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Long Hồ Sơn chúng ta có quy củ của chính mình, thật sự là hắn làm, lên nợ máu phải trả bằng máu. Không thể thương lượng sao? Lâm Hiểu Phong nhìn không được hướng về Lăng Tiêu hỏi. Trên mặt Lăng Tiêu cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hiểu Phong, không phải là ta không cho cậu mặt mũi, chuyện này đã không chỉ là chuyện mà một mình ta có thể làm chủ. Không sai. Vũ Kiều cũng ở một bên gật đầu. Hiểu Phong, chuyện này cậu không thể đi theo xen vào. Ta đưa cậu đến nước ngoài chơi nửa tháng, sau khi trở về mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Vũ Kiều đương nhiên muốn giúp Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn đòi lại công đạo. Chào Yêu Cục tuy rằng có đại nghiệp lớn, nhưng Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn cao thủ cũng là rất nhiều. Thậm chí người của Chào Yêu Cục cùng với tổ điều tra thần quái ở các nơi đều có đệ tử của Long Hồ Sơn cùng với Mao Sơn. Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn xảy ra chuyện này, nếu Chào Yêu Cục bỏ mặc, chỉ sợ hai phái này sẽ sinh ra bất mãn. Vũ Kiều khẳng định phải cho mọi người một công đạo. Các anh minh bạch quan hệ giữa tôi cùng với Hoàng Kim Dịch, chuyện này tôi sao có thể bỏ mặc? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Vũ Kiều thở dài, nhưng không được nói. Mẹ nó, chuyện này cậu liền không nên biết đến. Thế nhưng đã cho tôi biết rồi, nếu như các anh không nói một lời liền giết chết cậu mập, về sau nói công chừng chúng ta đến bằng hiếu cũng không thể làm được. Lâm Hiểu Phong nói. Không khí trong văn phòng tức khắc có chút nghiêm túc lên. Lập trường của Vũ Kiều cùng với Lăng Tiêu là không có khả năng lùi bước. Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng như thế. Trên dự tình về Hoàng Mập, hắn cũng không có khả năng nhường nửa bước. Trong văn phòng nho nhỏ ẩn ẩn xuất hiện mùi thuốc súng. Ở bên trong này, duy nhất đứng ngoài cuộc phòng trường chính là Vượng Tài cùng với Truy Phong. Vượng Tài là vừa đến Dương Gian cái gì cũng không biết, mà Truy Phong lại là cùng với Long Hồ Sơn, Mao Sơn không có quan hệ gì, cùng Hoàng Kim Dịch cũng không có quan hệ. Được rồi, các cậu đừng có đạp tới đạp lui như vậy, chẳng lẽ còn muốn đánh một trận sao? Truy Phong vội vàng đứng ở giữa hai bên khuyên bảo. Chuyện này có phải Hoàng Mập làm hay không còn chưa chắc đâu, thật sự là hắn làm, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Vũ Cửu, chuyện này tôi nhất định phải tham dự. Không có khả năng. Vũ Cửu lắc đầu. Lần hành động này mang theo Lâm Hiểu Phong là khẳng định không giết được Hoàng Kim Dịch. Vũ Kiều cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Alo, tiến vào mấy người đi. Tiếp theo, cửa văn phòng mở ra, ngoài cửa đi vào 8 quân nhân. Vũ Kiều chỉ vào Lâm Hiểu Phong. Đem hắn đưa vào địa lao, nửa tháng sau lại thả ra. 8 quân nhân này hiển nhiên cũng đều nhận biết Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cư trú ở Trào Yêu Cục cũng không phải thời gian ngắn. Những quân nhân đó tức khắc có chút ngây ngốc. Rốt cuộc quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với Vũ Kiều chính là không tồi, tại sao đột nhiên muốn đem Lâm Hiểu Phong giam giữ lại vậy? Trong tay của Lâm Hiểu Phong xuất hiện yêu đao cùng với thiên vẫn ma đao. Tôi xem ai dám. Lâm Hiểu Phong nâng yêu đao lên chỉ vào những quân nhân đó. Không được tới gần tôi, tôi cũng không muốn giết người. Như thế nào, hiện tại muốn động thủ ở nơi này có phải không? Vũ Kiều trầm giọng nói. Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi đã có lối với cậu mập một lần, lúc này đây bất luận như thế nào tôi đều không thể cho các anh giết hắn. Ôi trời ơi! Truy Phong vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiêu. Thật ra cậu nên nói một câu khuyên nhủ đi. Lăng Tiêu nhíu mày, cũng không mở miệng nói một lời. Lâm Hiểu Phong, gia hỏa cậu trọng tình trọng nghĩa cũng không phải là nặng nề như vậy. Vô Kiều vỗ cái bàn nói. Cậu cùng Hoàng Kiếm Dịch là huynh đệ, ta đây Lăng Tiêu cùng với cậu liền không phải là bằng hữu sao? Cậu vì một mình Hoàng Kiếm Dịch đến hai bằng hữu chúng ta đều từ bỏ sao? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn hắn. Tôi đều không phải là ý tứ này, chỉ là tôi không đứng ở bên phía các anh cũng sẽ không xảy ra bất luận việc gì. Nhưng nếu tôi không đứng bên phía cậu Mập, hắn sẽ phải chết ở trong tay các anh. Lâm Hiểu Phong kẹp ở bên trong, đương nhiên cũng không chịu nổi. Vương bát đản! Vũ Kiều mắng. Cũng thế thôi. Lâm Hiểu Phong đạm nhiên nói. Cục trưởng đại nhân, nếu các anh không cho tôi đi cùng với các anh, tôi liền lén thông báo cho cậu Mập, để cho hắn đề phòng các anh. Cậu làm vậy là tiết lộ cơ mật, biết hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Vũ Kiều cắn răng nói. Lâm Hiểu Phong thở dài. Ây, không có biện pháp. Cục trưởng, tôi cũng minh bạch, nếu là cậu Mập giết người, đó là hắn sai, hắn cũng nên chịu trừng phạt. Nhưng hôm nay tôi chính là giúp người thân không giúp lý. Lâm Hiểu Phong nhìn Vũ Kiều nói. Mặc kệ cậu Mập làm cái gì, hắn đều là huynh đệ cùng tôi lớn lên, vì phá vây cho tôi mà đã thiêu đốt hồn phách của chính mình. Truy Phong vội vàng khuyên bảo. Đừng cãi nhau nữa, bằng không như vậy đi, nhường nhau một bước để cho Hiểu Phong đi cùng chúng ta. Chúng ta đáp ứng Hiểu Phong trước tiên không giết Hoàng Khiêm Dịch. Đương nhiên Hiểu Phong cậu cũng không thể ngăn cản chúng tôi bắt giữ Hoàng Khiêm Dịch. Lâm Hiểu Phong nghe được điều này, khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Nếu thật sự là cậu Mập làm chuyện này, Trảo Yêu Cục muốn bắt giữ hắn, chính mình khẳng định cũng không ngăn trở được. Hắn chống lại không được, cũng không muốn chống lại quái vật khổng lồ Trảo Yêu Cục này. Chỉ là chính mình cùng đi theo, nói không chừng còn có một ít cơ hội chuyển biến. Vô Kiều nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu hơi hơi gật đầu một cái. Lâm Hiểu Phong, hôm nay tao cho cậu mặt mũi này. Vô Kiều mở miệng nói. Bớt quá ta chỉ có thể đáp ứng cậu, chỉ là không đem Hoàng Kim Dịch chém giết ở chỗ này. Nhưng nếu là hắn làm, ta tuyệt đối cũng sẽ không tha cho hắn. Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tâm tình hắn phức tạp nói. Tôi biết nếu thật sự là Hoàng Mập làm, liền tính là giết hắn cũng không có gì đáng trách. Nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của tôi. Trước kia cùng tôi vào sinh ra tử nhiều lần như vậy, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn. Chuyện này liền tính đổi trên người các anh, các anh ở vào góc độ thấy cậu Mập như vậy cũng sẽ làm giống như tôi thôi. Vũ Kiều gật đầu. Ta hiểu được tâm tình của cậu. Vũ Kiều đương nhiên minh bạch, trước kia hắn cũng vì huynh đệ của mình làm không ít việc ngốc, thậm chí là biết rõ việc làm sai trái cũng sẽ kiên trì đến cùng. Chẳng qua hắn cùng Hoàng Mập cũng không quen biết, càng không thể xưng là bằng hữu gì, cho nên mới có thể thoải mái nói giết chết Hoàng Mập. Được rồi, các anh về trước đi. Truy Phong nói với những quân nhân đứng ở đối diện cửa. Những quân nhân đó thấy không cần ra tay bắt Lâm Hiểu Phong, một đám xoay người rời đi. Truy Phong cười ha hả nói. Ha ha ha, mấy người chúng ta quen biết cũng không phải là một ngày hai ngày. Tôi đi lấy một chút bia, chúng ta cùng nhau uống một bữa, được một đám mang cái bản mặt như vậy. Nói xong, Truy Phong liền vội vàng đi đến bên ngoài. Vương Tài thấy vậy liền nói. Tiểu tử, ta đi cùng ngươi. Vương Tài cũng không muốn ở bên trong này. Vương Tài xem như minh bạch, người nơi này không một ai chính mình có thể chọc đến. Và nhất ba người bọn họ đột nhiên đánh tới, chính mình ở bên trong này bị vạ lây thì phải làm sao bây giờ. Vương Tài chạy theo Truy Phong ra ngoài. Tiểu tử, ta thấy ngươi ngộ tính không tồi, muốn làm người hầu cho ta hay không? Vương Tài tung ta tung tăng đi theo phía sau của Truy Phong. Truy Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Tài. Làm người hầu cho ngươi? Ồ, ngại cái từ người hầu này không dễ nghe sao? Vậy làm tiểu đệ của ta cũng được. Vương Tài phun ra đầu lưỡi, vui cười nói. Chỉ cần thành người của Đại Ma Vương Vương Tài ta, về sau ở dương gian có thể đi ngang. Bản lĩnh hiện tại của ta, chỉ cần không phải gặp tên biến thái nào lớn cũng có thể đi ngang. Truy Phong chừng hắn một cái. Vẫn là để cho Lâm Hiểu Phong thành thật làm tiểu đệ của ngươi đi. Này này, vậy ngươi có thể nói cho ta một chút sự tình về tiểu đệ kia không? Vương Tài tò mò do hỏi. Hắn sao? Đôi ta quen biết là khi đi Long Cung. Dù sao nhàn rỗi nhàm chán, Truy Phong đem việc mình cùng với Lâm Hiểu Phong gặp nhau như thế nào, cùng với một chút sự tình với Lâm Hiểu Phong nói cho Vượng Tài. Mà bên kia trong văn phòng, Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu cười nói. Được rồi, còn cầm yêu đao cùng với Thiên Vẫn Ma đao làm cái gì? Còn không mau thu hồi lại, thật muốn cùng chúng ta sống mãi với nhau hay sao? Không phải tôi có ý tứ này. Lâm Hiểu Phong thu hồi vũ khí, trên mặt hắn cũng đều là vẻ u sầu. Có lẽ nói như vậy, hai người các anh cũng không thể hiểu được tâm tình của tôi. Hy vọng các anh không đem việc vừa rồi để ở trong lòng. Ây, thật phiền đi. Vũ Kiều ngồi vào đối diện hắn, nhấc chân lên bắt chéo, cầm lấy một điếu thuốc ngậm ở trong miệng. Lâm Hiểu Phong, cho nên chuyện này cậu liền không nên biết. Không biết mới là tốt nhất. Hiện tại sẽ không nháo thành cái dạng này. Có lẽ vậy. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Tôi cũng không biết nên đối mặt cậu mập như thế nào. Tuy rằng tôi ủy thác anh giúp tôi tìm kiếm hắn, thế nhưng vẫn luôn không có tung tích của hắn. Lâu như thế hắn không có xuất hiện. Kỳ thật tôi đã mơ hồ cảm giác được hắn xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong thở dài. Vô Kiều nhìn hai mắt của Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng ta minh bạch tâm tình của cậu, nhưng là rất nhiều chuyện không thể hoàn toàn làm theo nghĩa khí, có hiểu không? Lăng Tiêu nhịn không được nhìn thoáng qua Vô Kiều. Thời điểm Vô Kiều nói ra lời này cũng siết chặt nắm tay. Lăng Tiêu nhớ tới lúc Lưu Bá Thành chết, khi đó Vô Kiều cũng là đè ép lý trí mà hành động theo cảm tình. Đi một bước tính một bước đi, chờ Truy Phong trở lại chúng ta cùng nhau uống một trận, coi như tôi bồi tội cùng hai anh. Lâm Hiểu Phong nhớ tới hành động vừa rồi của mình cũng có chút ngượng ngùng. Vừa rồi xác thật là xúc động, vậy mà dùng đao chỉ vào hai người bọn họ. Không bao lâu, Truy Phong liền mang theo Vượng Tài đã trở lại. Hắn mang theo hai thùng bia, Vượng Tài vậy mà còn kéo theo một thùng. Tới, bốn người chúng ta cùng nhau uống một trận. Truy Phong đặt mông ngồi xuống, cười nói. Bốn người cũng không cần đồ nhắm gì, cứ như vậy trực tiếp uống tới. Bốn người bọn họ tình cảm cũng rất sâu đậm. Lâm Hiểu Phong dẫn đầu cầm hai chai bia uống hết. Xem như hành động vừa rồi là muốn bồi tội cùng hai người Vô Kiều cùng Lăng Tiêu. Hai người vui tươi hớn hở, cũng không để ý đến chuyện vừa rồi nữa. Ba thùng bia, một chút đều không dư thừa, toàn bộ uống sạch. Lăng Tiêu cùng Truy Phong ngày thường uống ít rượu bia, thời điểm uống đến một nửa cũng đã ghé vào trên ghế sofa. Chỉ có Lâm Hiểu Phong cùng với Vô Kiều vẫn luôn uống đến cuối. Hai người tiểu lượng đều rất kinh người. Đương nhiên, uống đến sau cùng, hai người kỳ thật cũng đều là đã say. Vô Kiều hiển nhiên đã thật lâu không có uống nhiều bia như vậy. Lâm Hiểu Phong, biết vì sao vừa rồi ta nói như vậy với cậu không? Vô Kiều cầm lon bia, uống một ngụm mới nói. Lâm Hiểu Phong nấc một cái nói. Vì sao? Bởi vì sư phụ ta chết. Vô Kiều dựa vào trên ghế sofa, nói ra. Lúc trước, sư phụ ta muốn ta thừa kế nguyện vọng của ông ấy là một chuyện cho hắn, chính là ta đã từ bỏ. Ta minh bạch sự kiện kia là sai lầm. Vô Kiều cầm lon bia trong tay, tràn ngập cảm khái. Sư phụ ta là từ nhỏ đem ta nuôi lớn, kết quả cuối cùng ta cô phụ ông ấy. Cậu nói xem, tình nghĩa giữa ta cùng với sư phụ chẳng lẽ liền không có bằng cậu cùng với Hoàng Khiêm Dịch hay sao? Vô Kiều khẽ lắc đầu. Mọi người đều là người trưởng thành, hành động theo cảm tình, mang theo một thân nhiệt huyết. Ở rất nhiều thời điểm, đó là chuyện tốt, nhưng cũng phải phân biệt được đúng sai. Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Liễu cục trưởng đến cùng là chết như thế nào? Vì sao tất cả mọi người biết được tình hình thực tế, đều giống như đang cố tình giấu giếm chuyện này? Khóe miệng của Vô Kiều hơi hơi cong lên, ha ha cười một chút nói. Bọn họ có rất nhiều người không muốn nhắc tới. Kỳ thật mặc dù là ta cũng không muốn nói tới chuyện này. Lâm Hiểu Phong hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liễu cục trưởng thực lực kinh thiên, càng là mưu trí vô song, tại sao ông ấy sẽ chết? Bất luận như thế nào, Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ ra điểm này. Bởi vì... Vũ Kiều định nói ra nhưng kịp dừng lại. Bỏ đi, sư phụ ta đã chết. Đàm luận việc về lão nhân hắn, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Nói xong, Vô Kiều liền dựa vào trên ghế sofa ngủ. Trong núi rừng của Long Hồ Sơn, gần đây liên tiếp có tình anh của Long Hồ Sơn bị một kẻ thần bí bắn chết. Lấy tính cách của Long Hồ Sơn, đương nhiên không có khả năng là triệu tập người trở về môn phái trốn tránh. Nói giỡn sao, Long Hồ Sơn là cái gì? Danh môn đại phái ngàn năm, gặp được chuyện như vậy, đương nhiên là phải nghĩ biện pháp đem hung thủ bắt ra tới, đưa ra công lý. Lúc này, nam đạo sĩ ăn mặc đạo bào màu xanh lá đi ở bên trong núi rừng. Đạo sĩ lớn tuổi nhất đi tuốt ở đằng trước mặt, bộ dáng hẳn là 45-46 tuổi, mang theo một thanh kiếm gỗ đào. Vị đạo trưởng này tên là Lăng Thần, là lớn nhất bên trong đồng lứa của Lăng Tiêu. Lăng Thần đạo trưởng thực lực không yếu, tuyệt đối là trụ cột vững vàng của Long Hồ Sơn, thậm chí có danh ngạch gia nhập Trảo Yêu cục cho hắn. Nhưng là cuối cùng Lăng Thần đạo trưởng cư tuyệt. Rốt cuộc Long Hồ Sơn cũng cần phải có một ít cao thủ chấn giữ. Mà sở thích sinh hoạt của Lăng Thần đạo trưởng chính là mỗi ngày ở Long Hồ Sơn đi học tập đạo pháp. Long Hồ Sơn cũng đối với Lăng Thần rất quan trọng, đem hắn tới bồi dưỡng, có làm người nối nghiệp trưởng lão tương lai. Lăng sư thúc, đều đã vài ngày rồi, mỗi ngày đều ở trong núi tuần tra, căn bản không tìm thấy hung thủ kia. Theo ở phía sau, có một tiểu đạo sĩ hơn 20 tuổi mở miệng nói. Hung thủ kia giết nhiều người của Long Hồ Sơn chúng ta như vậy, chỉ sợ đã chạy thoát rồi. Một tiểu đạo sĩ khác cũng gật đầu nói. Không sai, nói không chừng hắn lại chạy đến Mao Sơn đi giết người rồi. Lăng Thần quay đầu lại, trừng mắt nhìn bốn người phía sau, có chút không kiên nhẫn kia nói. Không được nóng này, đây cũng là một loại tu hành. Núi rừng của Long Hồ Sơn giữ gìn rất khá, buổi tối các loại độc trùng, thậm chí là muỗi đều rất nhiều. Vào buổi tối, mỗi ngày đều phải đi lại, không có mục đích ở bên trong núi lớn. Bốn người này đương nhiên là tâm tình nóng nảy. Bốn người này vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Lăng Thần nói. Chỉ cần một ngày không tìm ra hung thủ, mỗi ngày đều phải tuần tra. Giết nhiều người của Long Hồ Sơn chúng ta như vậy, liền tính là chân trời góc biển, Long Hồ Sơn chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Long Hồ Sơn các người có thực lực này sao? Đột nhiên, một thanh âm xa lạ truyền đến. Hoàng Kim Dịch đứng ở trên một thân cây, sau lưng mang theo xạ nhật thần cung. Lăng Thần ngẩng đầu nhìn lại. Người chính là người giết chết người của Long Hồ Sơn chúng ta. Lông mày của Lăng Thần nhíu lại. Hoàng Kim Dịch ăn mặc một thân áo thun giản dị, một cái quần jean, thoạt nhìn bình thường đến cực điểm. Ai có thể nghĩ rằng hắn chính là một ma đầu tàn sát nhiều người như vậy. Hoàng Kim Dịch ha hả nở nụ cười, nâng tay phải lên, lấy ra xạ nhật thần cung. Thất tinh trận! Lăng Thần vội vàng rút ra kiếm gỗ đào hô lên. Phát tín hiệu! Bốn đệ tử phía sau có chút luống cuống tay chân, liên tiếp rút ra kiếm gỗ đào sau lưng. Một người trong đó lấy ra pháo hoa, lôi kéo. Pháo hoa vang lên ở đỉnh đầu của bọn họ. Lúc này Lăng Thần đứng ở giữa, mà bốn đệ tử này đứng ở chung quanh. Năm người bọn họ động tác chỉnh tề, chân đạp thất tinh bước cương, múa may kiếm gỗ đào trong tay. Trong miệng của Lăng Thần không ngừng niệm chú ngữ, một đạo bát quái màu vàng bảo vệ năm người bọn họ. Lăng Thần cũng không xúc động. Trước khi bọn họ tuần tra cũng đã được thống nhất, sau khi gặp được hung thủ, trước tiên liền phát tín hiệu cầu cứu là được. Phần còn lại, liền bảo lưu lại tính mạng, sống sót chờ đợi chi viện là được, không cần cùng hung thủ chém giết. Hoàng Kim Dịch nhìn năm người phía dưới, lấy ra một mũi tên sắt từ phía sau lưng. Mặt trên mũi tên này còn điêu khắc rất nhiều phù chú, thoạt nhìn phức tạp đến cực điểm. Hoàng Kim Dịch đem mũi tên này đáp ở trên cung. Một mũi tên bắn ra, phun một tiếng. Không nghĩ tới, đào kết giới chắn trước mũi tên này, vậy mà giống như đậu hũ, dễ dàng liền bị đâm thủng. Một mũi tên này cũng nhằm thẳng về phía của Lăng Thần đạo trưởng. Lăng Thần đạo trưởng thực lực cũng không kém, huống chi đã sớm có chuẩn bị, vội vàng hướng tới một bên tránh né. Mũi tên này phình một tiếng, cắm ở trên mặt đất. Tốc độ phản ứng thật ra không chậm. Hoàng Kim Dịch khen tặng nói. Chư thiên đạo pháp, vì ngã sở sự. Lăng Thần đạo trưởng lấy ra một tấm hoàng phù, sau khi niệm xong, tiếp theo hắn liền hướng về phía hoàng mập ném tới. Khi tấm hoàng phù này ở giữa không trung, thế nhưng hóa thành một hỏa cầu thật lớn, liền đột nhiên phóng tới Hoàng Kim Dịch. Hỏa cầu này va vào trên thân cây, cây đại thụ này bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Trên mặt bốn tiểu đạo sĩ khác lộ ra vui mừng. Thành công! Gia hỏa này đã chết sao? Lăng Thần đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc. Không đơn giản như vậy, Đột nhiên, bên trong rừng cây bắn ra một mũi tên. Mũi tên này không có bắn về phía Lăng Thần đạo trưởng. Mục tiêu là một tiểu đạo sĩ bên cạnh Lăng Thần đạo trưởng. Cẩn thận! Lăng Thần đạo trưởng xông lên, chắn trước người tiểu đạo sĩ này. Chính là không nghĩ tới, uy lực của mũi tên này vượt xa trong tưởng tượng của Lăng Thần đạo trưởng. Mũi tên này trực tiếp đâm xuyên qua ngực của Lăng Thần đạo trưởng, bất quá lại không có dừng lại chút nào. Mặc dù Lăng Thần đạo trưởng dùng thân thể của mình đi ngăn cản, cũng không có làm mũi tên này dừng lại. Tiểu đạo sĩ ở phía sau của Lăng Thần đạo trưởng cũng đồng dạng bị xuyên qua ngực. Nháy mắt, máu tươi phun trào mà ra. Tiểu đạo sĩ ngã xuống trên mặt đất, nháy mắt đã không còn hô hấp. Lăng Thần đạo trưởng cũng vì một tiếng ngã xuống đất, cũng bị mất mạng. Ba tiểu đạo sĩ khác bị dọa đến run bần bật. Bọn họ tuy rằng từ nhỏ lớn lên ở Long Hồ Sơn, nhưng không có rời núi rèn luyện qua, càng là không có nhìn thấy người chết đầy máu tươi như vậy. Tức khắc, bọn họ không biết phải làm sao. Thậm chí còn có một người nhát gan bị dọa đến tè cả ra quần. Thế nhưng mũi tên giống như tử thần kia cũng không có lại bắn ra. Hung thủ kia dường như đã trực tiếp rời đi. Giữa trưa ngày hôm sau, khu vực mà Lăng Thần đạo trưởng ngày hôm qua đã chiến đấu, đứng không ít đạo sĩ. Thi thể của Lăng Thần đạo trưởng cùng với một tiểu đạo sĩ khác vẫn nằm tại chỗ, được phủ lên một tấm vải trắng. Một trong những đạo sĩ đó ở đây vì hai người bọn họ niệm kinh siêu độ. Bọn họ hiển nhiên là đang chờ đợi cái gì. Trưởng môn tới. Lúc này, bốn bóng người không ngừng nghỉ từ nơi xa đi tới. Đương nhiên là người của Trào Yêu Cục, gồm Lâm Hiểu Phong, Vô Cửu, Lăng Tiêu cùng với Truy Phong. Tất nhiên, trên vai của Lâm Hiểu Phong là Đại Ma Vương Vượng Tài. Lăng Tiêu đã sớm thay đạo bào. Nơi này có hơn 30 đạo sĩ. Sau khi Lăng Tiêu tới, bọn họ đồng thời hô lên. Trưởng môn, ngài cần phải làm chủ cho chúng tôi. Trưởng giáo, ngài rốt cuộc đã trở lại. Môn nhân của Long Hồ Sơn, một đám sắc mặt thật sự khó coi. Long Hồ Sơn bọn họ thật nhiều năm qua đều không có gặp qua loại sự tình nghẹn khuất thế này. Mặc dù là thời điểm lúc trước tinh nhuệ trong môn bị Tà Khứ Trần giết chết rất nhiều, nhưng ít nhất còn biết hung thủ kia là Tà Khứ Trần. Không giống hiện giờ bị người giết đến địa bàn của chính mình, kết quả đến người ta có thân phận gì đều còn chưa thể làm rõ. Lăng Tiêu như môn nhân của mình nâng tay lên. Mọi người yên tâm, chuyện này ta khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nói xong, Lăng Tiêu đi vào bên cạnh thi thể của Lăng Thần đạo trưởng, xốc lên vải trắng. Lăng Thần đạo trưởng sắc mặt tái nhợt, thi thể đã có chút hơi trương phành lên. Lăng Tiêu siết chặt nắm tay. Sư huynh! Lăng Thần cùng với Lăng Tiêu là cùng thế hệ, lớn hơn Lăng Tiêu 10 tuổi. Xem như từ nhỏ mang theo Lăng Tiêu lớn lên. Hoặc là nói, mỗi người của Long Hồ Sơn, Lăng Tiêu đều đối đãi giống như thân nhân. Thế nhưng sẽ gặp phải sự tình thế này, làm trong lòng của Lăng Tiêu làm sao có thể dễ chịu. Hồng mắt hắn thường mau lên đỏ lên. Đây cũng không phải là bởi vì có môn nhân của Long Hồ Sơn ở chỗ này cho nên hắn diễn kịch, mà là trong lòng hắn thật sự cảm giác được vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này là người thường không thể cảm nhận được. Trưởng môn ném bị thương. Hơn 30 người đồng thời hô lên. Hoàng Kiếm Dịch. Lăng Tiêu như một con gấu giận dữ hét lớn. Tám thanh kiếm sau lưng hắn nháy mắt bay ra, cắm ở trên mặt đất. Cả người hắn run lên nhẹ nhẹ. Nói thật, ta còn chưa từng nhìn thấy qua cảm xúc của hắn xúc động như thế. Vô Kiều ở một bên nhíu mày nói. Ai. Lâm Hiểu Phong thở dài. Hắn cũng không biết chính mình lúc này phải nói cái gì. Vô Kiều nói. Có người ở hiện trường lúc ấy hay không? Lúc này có một tiểu đạo sĩ giơ tay lên đi ra nói. Cục trưởng Vô Kiều, lúc ấy tôi ở đó. Tuy rằng tiểu đạo sĩ này trước này chưa thấy qua Vô Kiều, nhưng làm cục trưởng của Trào Yêu Cục, anh chụp gì đó đương nhiên là đã xem qua. Vô Kiều nghe thấy vậy gật đầu, lấy ra bức ảnh của Hoàng Kim Dịch. Người xem kỹ, lúc ấy giết người có phải hắn hay không? Hai mắt tiểu đạo sĩ gắt gao nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Đúng vậy, tuyệt đối là hắn. Người xem cẩn thận rồi hãy nói. Vô Kiều nhíu mày hỏi. Nghĩ kỹ đi. Không có sai. Tiểu đạo sĩ gật đầu xác định, chỉ vào cây đại thụ bị tiêu hủy kia. Lúc ấy hắn liền đứng ở trên cây này, mang theo một cây cung rất lớn. Tiếp theo, tiểu đạo sĩ đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Lâm Hiểu Phong lúc này lại cũng không lên tiếng. Tuy rằng Hoàng Kim Dịch là huynh đệ của mình, nhưng Lăng Tiêu cũng là bằng hữu cực kỳ thân thiết với hắn. Vô Kiều nghe xong gật đầu, ánh mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, nghe được chưa? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhắm hai mắt, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại thời khắc Hoàng Kim Dịch cùng chính mình đã từng sóng vai cùng nhau. Tôi chỉ hy vọng trước khi các anh giết hắn, hãy để tôi làm rõ vì sao hắn lại biến thành dáng vẻ hiện tại. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt. Yêu cầu này không quá phận chứ? Từ lúc ban đầu, Lâm Hiểu Phong muốn thể sống chết bảo vệ Hoàng Kim Dịch, nhưng cho tới bây giờ điều kiện này đã là lùi bước cực lớn. Chủ yếu là hắn thấy được thi thể trước mắt này, minh bạch hành vi của Hoàng Kim Dịch lúc này thật sự là tội ác tày trời. Vấn đề này ta còn có thể cho cậu mặt mũi. Vô Kiều gật đầu nói. Lăng Tiêu đứng lên nói. Các người đã truy tìm được tung tích của Hoàng Kim Dịch chưa? Không có. Lúc này một đạo sĩ đã lớn tuổi đi ra. Trưởng môn, sau khi Hoàng Kim Dịch giết người giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Ở địa giới của Long Hồ Sơn chúng ta còn không có tra ra người. Lăng Tiêu trầm giọng hỏi. Được rồi, cũng không trách các người. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay. Phát động tất cả lực lượng tìm kiếm tung tích của Hoàng Kim Dịch. Một khi phát hiện, giết không tha, không có bất luận thương lượng gì. Nói xong, ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, tuy rằng chúng ta thực sự là bạn thân, nhưng ta càng là trưởng môn của Long Hồ Sơn, hy vọng cậu không cần che ở trước người của ta, biến cho chúng ta đến bằng hiếu cũng không thể làm. Tôi hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong lý giải gật đầu. Tiếp theo, bọn họ đem thi thể của Lăng Thần đạo trưởng cùng một tiểu đạo sĩ kia mang trở về Long Hồ Sơn. Trong sơn môn của Long Hồ Sơn chuẩn bị không ít quan tài đông lạnh, tạm thời đưa thi thể bọn họ đông lạnh lại, không chôn cất ngay. Đây là ý tứ của Lăng Tiêu. Hắn muốn giết chết Hoàng Kim Dịch, cầm đầu của Hoàng Kim Dịch, tới làm đồ nhập táng cho môn nhân của mình. Vương Tài ghé vào trên vai của Lâm Hiểu Phong ngáp một cái nói. Chuyện này của ngươi ta nghe Truy Phong nói không ít. Tiểu tử, không ngờ ngươi còn rất trọng tình trọng nghĩa. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía Vương Tài nói. Trọng tình trọng nghĩa thì có ích lợi gì? Ây. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong bao trùm một vẻ u sầu. Lúc trước hắn còn cảm giác chính mình trà trộn ở giữa ma đạo cùng chính đạo, hai bên đều có bằng hữu, loại cảm giác này thực không tồi. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện đây là việc tồi tệ nhất. Tương lai mâu thuẫn giữa Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo khẳng định sẽ không tiêu trừ. Lâm Hiểu Phong yêu sầu cũng không chỉ là Hoàng Kim Dịch ở trước mắt này, còn có những người khác, tỉ như Tà Khứ Trần, Lộ Nguyên Thanh, đều là những người đối với chính mình cực kỳ quan trọng. Nếu về sau Trảo Yêu Cục đồng thời muốn động thủ giết chết bọn hắn thì sao? Hoặc là nói bọn họ muốn giết đám người Vô Cửu Lăng Tiêu thì sao? Hai bên đều là huynh đệ bằng hữu của mình, chính mình sẽ phải đi đối mặt như thế nào? Cho nên Lâm Hiểu Phong mới có thể nói ra trong tình trọng nghĩa thì có ích lợi gì, còn không bằng chính mình là gia hỏa vô tâm không phổi, ít nhất liền sẽ không thể vì thế mà phiền não. Truy Phong đi vào bên cạnh của Lâm Hiểu Phong. Đừng nghĩ nhiều, Lăng Tiêu đang nổi nóng, loại sự tình này đặt ở trên người ai kỳ thật đều giống nhau. Trên thế giới này không có gì đúng sai, kỳ thật chỉ có lập trường. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Chỉ là lập trường kia của cậu mập giống như cùng chúng ta cách nhau quá xa. Không sai. Truy Phong cười nói. Được rồi, cậu nghĩ nhiều như vậy cũng không thay đổi được cái gì. Để nói sự tình lần này, kỳ thật tôi không kiến nghị cậu nhúng tay vào. Truy Phong nói. Bởi vì liền tính cậu nhúng tay vào cũng căn bản không thay đổi được bất luận kết quả gì. Chẳng lẽ cậu còn muốn cùng Vũ Cửu, Lăng Tiêu cùng với môn nhân của Long Hồ Sơn đại chiến một hồi sao? Liền tính cậu dám làm như vậy, có thể thắng được sao? Lâm Hiểu Phong trầm mặc xuống nói. Tôi liền đi theo xem một chút. Nếu khi Hoàng Mập thật sự phải chết ở trong tay bọn họ, cậu có thể nhìn xuống không ra tay sao? Truy Phong nói. Vẫn là cùng tôi thành thật lưu tại bên trong sơn môn của Long Hồ Sơn đi, chờ đợi kết quả là được rồi. Lâm Hiểu Phong thở dài. Phía trước tôi đã có lối với cậu Mập một lần. Phải đem phần áy náy này trốn ở trong lòng, sao lại áy náy một lần đi. Tay của Truy Phong chụp vào trên vai của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Truy Phong một cái. Gia hỏa anh là Vô Kiều bảo anh tới nói như vậy sao? Truy Phong cũng không kiêng dè gật đầu nói. Không sai, lần này nhiệm vụ của tôi chính là nhìn chằm chằm vào cậu, không cho cậu ra làm việc gì ngốc. Mặt khác, tôi cũng cho rằng cục trưởng an bài tôi làm như vậy là không sai. Tôi hiểu được. Lâm Hiểu Phong nhún vai. Sự tình đều đã phát triển đến nước này, Lâm Hiểu Phong còn có thể cùng Truy Phong đánh một hồi sao? Bọn họ đi theo mọi người tới bên trong sơn môn của Long Hồ Sơn. Sơn môn của Long Hồ Sơn không khí thực nghiêm túc. Người ở nơi này, một đám đều thần sắc nghiêm túc, như lâm phải đại địch. Tuy rằng bọn họ cho rằng Hoàng Kim Dịch không dám tới sơn môn gây ra chuyện gì, nhưng cẩn thận là không thừa. Vô Cửu đi vào bên cạnh của Lâm Hiểu Phong cùng Truy Phong. Truy Phong, cậu cùng Lâm Hiểu Phong đi nghỉ ngơi trước đi, sự tình kế tiếp liền không cần nhúng tay. Vô Cửu nói xong, hai mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi. Không thành vấn đề gì chứ? Lâm Hiểu Phong chần chờ 4-5 giây mới khẽ gật đầu. Không thành vấn đề. Chẳng qua, cục trưởng, tận lực trước tiên hãy giữ người còn sống, coi như tôi thiếu anh một ân tình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.